mặt đợi chờ. Những bước đi hờn của ai tiểu thơi tôi vẫn còn nắng nở. Ân nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Tôi muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Em không dám sanh học đòi với trang nghĩa cũ ngày xưa. Đã cắt tóc ban ly tiền tiền chồng ưng thi lai kinh. Đây, đây mơ hành trang trang chưa một thâm tình. Và số bạc mòn nơi chắc chiêu trong những ngày nắng sương tầng tao. Em xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiền kể đăng trình. Gửi gắm vào tay tâm sự của riêng mình. Em đã dám vượt quê môn bên cầu dân quán. Vì nặng nghĩa cũng thường bước cái dòng lễ giáo thị phi. Ngài bán ngũ tâm để làm rạng danh tông tổ. Em không dám mong được cùng ai vui đau sướng tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri, xin với cha em mới nhẹ điều ân văn. Quỳnh Nga, Quỳnh ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình nàng tha thiết quá. Biết nói gì đây khi mình vẫn trắng đôi tay. Còn đây là chiếc áo lụa kết đi bằng tơ tâm sự. Đêm mây tầng đêm em đã cố công mai giờ âm thầm. Đôi bông đèn kia mà từng ngày tháng rũng dần trong hiu quanh. Thầm nguyện cầu cho ai lập được chút công danh. Chảnh hình dung bông mai chập chờn bên ánh lửa. Cô rô buông lá thêm vào cái buổi sáng học kinh. Miệng đọc sách gian gian tay đi đập mũi. Em ráng dệt cho rồi chiếc chi áo hầu cho kịp buổi lai kinh. Đường lai kinh xa biết ngàn sương vô. Chàng mặc vào cho âm lúc gieo sương. Lòng kỳ vọng chàng ơi xin hãy nhớ. Áo lụa nghèo phi thay bằng áo trạng nguyên. Quỳnh ơi nhận vật đau tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương ta nguyện cùng ai thề vẹn giữ. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình. Tay ôm ao ấp vào trong ngực mong chưa mặc mà hơi ấm đã lem vào từng kẻ tóc chân ta. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưng lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cùng la lai, trong nỗi đắng cay cùng có nhiều vị ngọt hương nồng. Xin đừng nặng quá ngân thời Quỳnh ơi, sự bất nghĩa của cha ví như ngọn đồi hèn mòn, còn tình của em thì cao vời vợi như ngọn tay sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh ơi. Chiều cơ hàng để giữ vẹn sắc son, em xứng đáng trải danh liệt phụ. Đời giàu có cực mà quá nhiều hạnh phúc, thì ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn chân tình. Bụi tiền đưa sao quá nhiều bình định, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ đây cho tới ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện dưới vẹn nhốn thầy. Em nguyện khiếp cửa hồng đời chàng bay tổ vinh quy tương phùng. Tiền nàng về với quê trung, vòng tay từ ta thủy chung mơ vẹn vinh. Đưa người dặm đắng trình lòng như bóng nguyệt theo nghìn dặm soi. Xin tạm ra mắt phụ vương. Miễn lễ cho công chúa con. Dạ, xin mời phụ vương. Bích dân con. Dạ. Như con đã biết, từ lâu rồi cha tìm người tài đức để khen chọn phò mã cho con yên về gia thất. Hôm nay cha thấy tân trạng Trần Minh rất xứng đáng với con, cha sẽ cho hai trẻ gặp nhau để dễ bề quyết định. Muôn tâu vẫn làm con áo mặc sơ qua khỏi đầu, phụ vương đã quyết định thì con phải vâng lời. Tốt lắm, cận vệ. Dạ. Truyền chiếu lệnh mời tân trạng đến đây lập tức. Tuân lệnh. Bích dân. Dạ. Con cũng phải cần trang điểm lại đôi chút nghe con. Dân. Muôn tâu, quan tân trạng đã đến còn đứng ngoài chờ lệnh.